Nghịch ngợm cổ phi, chương 619, kiếp trước ngoái đầu nhìn lại 500 lần, mới đổi được một lần chạm mặt kiếp này. Góc truyện audio.com, mặc kệ Phượng Thiên Vũ thế nào, nhưng bệnh của đại sư huynh nàng vẫn luôn luôn lo lắng. Nàng nhảy dựng lên, nhìn Hoa Bão Nguyệt, Hoa đại ca, huynh có nghe được tin tức của đại sư huynh ta không? Còn tòa thành này tên gọi là gì? Hoa Bão Nguyệt thấy nàng rốt cục không còn hối tiếc tự than thở. Nửa chết nửa sống, cười nhẹ một tiếng, thành này gọi là gì Nhai Nghi Thành, nhưng ta không biết tin tức đại sư huynh của ngươi. Bất quá chúng ta không ngại hỏi thăm một chút, Nhai Nghi Thành, đây không phải là thành của nước Thiên Tuyền sao? Thì ra hắn đã trở lại Thiên Tuyền quốc, chỉ không biết đại sư huynh bọn họ cũng có cùng trở về không? Long Phù Nguyệt tiếp nhận bọc y phục trong tay Hoa Bão Nguyệt. Đổi lại quần áo hắn mua giúp mình, ánh mắt Hoa Bão Nguyệt độc đáo. Mua quần áo thế nhưng dị thường hòa hợp, một màu trắng thuần khiết làm nền. Phía trên trang trí hoa văn nhạt, thanh nhã và đẹp đẽ quý giá. Càng tăng thêm vẻ thanh nhã thoát tục, khí chất xuất chúng của nàng. Hoa Bão Nguyệt huýt sáo một tiếng, cười ha hả nói, bộ quần áo này quả nhiên thích hợp muội. Bất quá, nha đầu, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi này của muội cùng dung mạo khí chất bây giờ không hòa hợp đâu. Long Phù Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, hừ một tiếng, thân mình này vốn không phải là của ta, ta không thèm biết nó có hòa hợp không. Đi thôi, chúng ta vào thành hỏi thăm tin tức đại sư huynh của ta. Hoa Bão Nguyệt cười dài nói, muội có thể đi đến nơi nào để hỏi thăm đây? Long Phù Nguyệt cười nhẹ, Tửu lâu trà quán đó là nơi có nhiều tin tức nhất. Nếu muốn nghe tin tức, đương nhiên phải đến những chỗ này. Hoa Bão Nguyệt vỗ vỗ đầu của nàng. Không tệ, không tệ, tiểu nha đầu đây không phải là ngu ngốc nha. Trẻ con dễ dạy, được, chúng ta sẽ đến tửu lâu. Đại gia vừa vặn có chút đói bụng. Hai người đi thẳng vào thành. Kiếp trước ngoái đầu nhìn lại 500 lần, mới đổi lấy kiếp này cùng ngươi gặp thoáng qua. Long Phù Nguyệt, người kiếp sau cùng nàng gặp thoáng qua nhất định nhiều đến mức chen vai thích cánh. Bởi vì trên người ngoái đầu nhìn lại rất nhiều lắm, không có biện pháp, hai người bọn họ đây chính là tổ hợp tuấn nam cùng mỹ nữ thật sự là rất đẹp đẽ đáng chú ý, cách chương.